One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 651, binh bất yếm trá. Động thủ. Sắt thép tàu chiến bên trên. Tân La nhìn lấy đánh nhau song phương, lạnh nhạt ra lệnh, vù vù, bành, tàu chiến khai hỏa, rơi vào đám người dày đặc nhất địa phương. Vô số gãy chi bị ném đi, lưu lại khắp nơi trên đất xác chết, bị đối phương công kích. Xin đang sững sờ, đám hải quân tranh thủ thời gian về lấy pháo kích. Nhưng có một ít người thông minh, đồng dạng nghĩ đến điểm này. Giết chết pháo thủ, đem đại bác đoạt tới, nhắm chuẩn còn lại pháo đài. Trong lúc nhất thời, loạn chiến dần dần lên. Bạo chỉ miệng, thanh lam sắc băng to lớn chim gào thét mà qua. Đụng vào xích khuyển này nóng hổi lòng đất dung nham ác khuyển. Aokiji cùng xích khuyển chiến đấu. Từ nơi sâu xa tự có định số. Đồng dạng không cách nào tránh khỏi. Nhưng thiếu một cái tay, trên thân lại chịu nhiều như vậy đau. Giờ phút này xích khuyển quả quyết không phải Aokiji đối thủ. Chỉ chốc lát sau liền bị đánh liên tục bại lui. Gặp này, xích khuyển bỗng nhiên hướng hư không một chỗ hô to. Xin đang chờ cái gì? Giúp ta giết hắn. Ục ục, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, một bóng người đột ngột xuất hiện ở vị trí này. Nắm trong tay lấy trường mâu hướng phía trước duỗi ra. Vậy mà vượt không ở giữa từ mười mấy mét bên ngoài vị trí đến Aokiji sau đầu. Này sắc bén phong mang lệnh Aokiji tê cả da đầu. Mãnh liệt tử vong nguy cơ trùng trên trán. Thuấn Di quả thực năng lực giả sao? Thời khắc nguy cấp, Aokiji nghiêng người lên nhảy. Như cùng một cái con quay đồng dạng tại không trung xoay tròn. Né tránh cái này liều mạng công kích. Bành, bắt lấy cơ hội này. Xích khuyển một chân đá ra. Coi như Aokiji lấy tay cản một chút, cũng bị một chân đạp bay đến nơi xa. Mà giờ khắc này, ẩn núp trong bóng tối người kia không buông tha. Lần nữa đỉnh thương đột phá. Cạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên băng tường ngăn trở theo sát mà đến công kích. Aokiji ho khan hai tiếng. Từ phế tích bên trong đứng lên. Bị tẩy não ra hỏa quả nhiên khó đối phó. Chỉ biết đường phục tùng mệnh lệnh. Hoàn toàn không sợ bị thương. Chấm ngoặc kép. Tại xa như vậy chỗ. A Tháp Lan đặc trừng mắt một đôi không có tiêu cự hai mắt. Lần nữa giơ lên vũ khí. Đinh. Sắc bén trường mâu tương thanh chỉ dưới chân địa mặt đâm bạo. Lưu lại một mạng nhện hố to. Mà một bên khác, xích khuyển cũng đồng bộ công tới. Hai cái đại tướng cấp bậc đối thủ liên thủ công kích. Aokiji đột nhiên lâm vào cảnh hiểm nguy. Bất quá, dạng này Aokiji cũng có thể xác định một sự kiện. Cái kia chính là xích khuyển hiện tại còn lại lực lượng. Thật không đủ đối địch với chính mình. Như vậy, có thể bắt đầu. Điện thoại trùng một mực không thể cúp máy. Aokiji giờ phút này nói thẳng ra câu nói này. Tân La trước tiên liền thu đến. A Tháp Lan đặc, thay đổi người yêu, giết chết xích khuyển, ục ục, chấm ngoặc kép, sau một khắc, lúc đầu đâm về Aokiji trường mâu dừng lại. Hải lâu thạch mũi thương tại Aokiji trước mắt xẹt qua, sau đó đột nhiên chuyển hướng. Tại xích khuyển trên mặt lưu lại một đầu thật dài vết máu. Kinh ngạc trừng to mắt, xích khuyển lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Người đang làm cái gì? Hắn mới là địch nhân. Chờ một chút, ta minh bạch. Bỗng nhiên, xích khuyển cấp tốc kịp phản ứng. Người cùng Tân La là một đám. Hắn phản bội phụ thân hắn. Đối với cái này, Aokiji mỉm cười. Song sống lưng mâu bắn ra mà ra. Chính xác, đáng tiếc không thể khen thưởng. Đáng giận, các ngươi chết chắc. Thẻ La tiên sinh sẽ không cho phép người khác phản bội hắn. Coi như là con của hắn cũng không được. Xích khuyển điên cuồng kêu to. Lòng đất dung nham giống như không tiêu hao thể lực đồng dạng mạn thiên phi vũ. Làm như vậy dĩ nhiên không phải đang phát tiết. Mà chính là vì che chắn ánh mắt. Tìm cơ hội chạy trốn. Hắn cũng không giống như Aokiji một dạng mang theo trong người điện thoại trùng. Hết thảy hành động đều là Tân La đang chỉ huy. Chỉ cần hắn không nghĩ. Xích khuyển không có bất kỳ biện pháp nào thể liên lạc La. Cho nên hắn muốn chạy trốn. Đem tin tức này mang về. Đến lúc đó mượn nhờ Caro lực lượng, đem hai cái này tính kế hắn hỗn đản tiêu diệt hết. Chết chắc, ai biết được, bất quá, đến cùng là binh bất yếm trá A Xích Huyền đại tướng. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốc phốc, trường mâu hoàn toàn không nhìn này nóng rực dung nham. Tại thuấn di năng lực trước mặt, Xích Huyền phòng ngự có vẻ hơi buồn cười. Trường mâu xuyên qua Xích Huyền ở ngực, hắn không có kêu đau, ngược lại cắn răng một cái, vươn tay nắm chặt trường mâu, cuồn cuộn dung nham bao trùm lên qua, cơ hồ trong nháy mắt đem này vô cùng sắc bén trường mâu côn thân thể đốt đoạn. Vì càng hiếu chiến hơn đấu, A Tháp Lan đặc trường mâu chỉ có phía trước nhất đầu mâu là từ hải lâu thạch chế tạo, đối Xích Huyền uy hiếp lớn nhất. Còn lại bộ phận đối mặt Xích Huyền lòng đất dung nham, không thể so với mỡ bò cứng rắn bao nhiêu. Aokiji công kích bởi vì dung nham ngăn cản không có cách nào xuyên thấu. Thuộc tính khắc chế, hắn cũng không có cái gì quá dễ làm pháp. Giờ phút này, miễn cưỡng ăn một chút hung ác, Xích Huyền trong nháy mắt khởi động mặt đất, giống như là một con du long lao ra khỏi vòng vây, hướng về đám người chạy tới. Trốn chỗ nào? Thấy thế, Aokiji vận sức chờ phát động băng điểu nộ minh một tiếng, thẳng tắp phóng tới Xích Huyền. Đáng chết, cái này bên trong nhiều binh lính như thế a. Aokiji tàn nhẫn để Xích Huyền lần thứ nhất cảm thấy kinh hãi. Loại này không để ý binh lính thương vong sự tình, dĩ vãng thế nhưng là chỉ có hắn mới có thể làm. Bành, rầm rầm, lần này bạo chỉ miệng xúc thế đã lâu, uy lực không thể so sánh nổi, bị đông cứng binh lính còn không có mất đi ý thức, liền bị sau đó mà đến tiếng oanh minh chấn vỡ thành một đoạn một đoạn. Tân La thái độ còn không thể bại lộ, những này lạn khi người chứng kiến phải chết, mà làm tâm điểm Xích Huyền, trực tiếp bị đông cứng nát một cái chân, nửa người cũng bao trùm lên thật dày hàn băng, lăn lộn, lăn qua lăn lại bay ra ngoài. Há mồm phun ra một chỗ vụn băng, nâng lên khí lực, Xích Huyền lớn tiếng hô nói. Cẩn thận, Tân La là, chấm ngoặc kép, phốc phốc, một bóng người đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Không có súng đầu trường mâu chui vào cổ của hắn, đem phản đồ, hai chữ gắt gao ngăn ở hắn cổ họng bên trong. Người nào nói không có súng đầu liền đâm không chết người. Chấm ngoặc kép. Đan tay nắm chặt A Đặc Lan đặc biệt cái kia thanh bị đốt đoạn trường mâu, bị truyền đưa tới Aokiji không biết hắn nói một câu cỡ nào nổi danh lời kịch. Tại này cắt đứt mâu đoạn trước, khỏa quấn lấy một loại tên là Busosoku Haki lực lượng. Rầm rầm, buông ra trường mâu, Aokiji ngưng tụ ra một thanh băng dao quân dụng, đem Xích Huyền đầu cắt bỏ. Thở sâu, Aokiji lớn tiếng hô nói. Xích Huyền đã chết, đình chỉ chiến đấu. Bỗng nhiên, toàn bộ chiến trường an tĩnh lại. Vô số ánh mắt tụ tập tại Aokiji trên thân, sau đó nhìn về phía cái kia bị hắn để trên tay đầu lâu. Đương nhiên đó là không chết có thể chết lại Xích Huyền. Xích Huyền, tử, vậy chúng ta, còn muốn tiếp tục không? Các binh sĩ lâm vào mê mang, không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Đúng lúc này, một đường sở hữu hải quân cũng vô cùng quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại này trên đài cao. Lớn tiếng hô nói. Với, chân tướng ta đã điều tra rõ. Hạc trung tướng, bên người nàng, đó là Quỷ Chi Chu trung tướng. Làm lâu năm trung tướng, mặc kệ là Hạc vẫn là Quỷ Chi Chu, đều là các binh sĩ hết sức quen thuộc đại nhân vật. Bọn họ ra sân, đồng thời nói rõ, điều tra rõ chân tướng. Lập mã đem tất cả mọi người ánh mắt từ Aokiji trên thân hấp dẫn quá khứ. Chân tướng đến cùng là cái gì? Chúng ta đến cùng tại bởi vì cái gì mà chiến đấu? Vô số binh lính tâm lý tràn ngập nghi vấn, muốn có được một đáp án. Nơi xa, sắt thép tàu chiến bên trên, Tân La tán thưởng nói. Thì ra là thế, thật là một cái với phân lượng át chủ bài a. Bất quá cứ như vậy, có vẻ như ta lại có thể tẩy thoát hiểm nghi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tân La ra lệnh, rút lui, hành động thất bại. Vâng, sắt thép hạm đội chuyển hướng để những con cờ kia tâm lý mát lạnh. Tại Momonga bọn họ chạy tới chế phục quấy rối người thời điểm. Cũng mặc cho đánh mặc cho mắng dừng lại tiểu động tác. Lúc này, Hạc này khom người thân thể như là cố chấp, kiên nghị không ngã, mặt hướng vô số binh lính. Hạc chậm rãi mở miệng nói, ta quả thực năng lực, có thể đem người tâm lý ác tẩy đi, khiến người ác biến yếu. Những này tất cả mọi người biết rõ đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy các binh sĩ gật đầu. Hạc tiếp tục nói. Vừa mới Aokiji nguyên soái trì hoãn thời gian, là vì để cho ta có thừa vì quỷ chi chu trung tướng thanh tẩy tâm linh. Hiện tại, quỷ chi chu trung tướng đem xích khuyển nói cho các ngươi biết sự tình. Lớn tiếng nói ra, vâng, bị thanh tẩy tâm linh về sau. Quỷ chi chu không còn hướng ngày táo bạo. Hắn biết rõ mình không thể phản bội xích khuyển, nhưng là bởi vì ác tâm diệt hết. Hắn càng không thể chịu đựng như thế hành vi phạm tội bị giấu giếm. Thế là, hắn đứng trên đài, lớn tiếng nói, chiến quốc nguyên soái bị trúng độc, là xích khuyển đại tướng từ thế giới chính phủ đặc công cầm trên tay đến. Cũng là hắn vì hải quân nguyên soái chi vị sở định dưới âm mưu quỷ kế. Cùng Aokiji nguyên soái không quan hệ. Trong lúc nhất thời, toàn trường chấn kinh, chấm phẩy chấm ngoặc kép, chương 651, binh bất yếm trá. Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,